Chương 1090-1091, đại khái là bởi vì rất ưa thích đứa nhỏ này, nàng đột nhiên có chút để ý cái vấn đề này. Đường đường là ưa thích nàng người này, hay là bởi vì nàng là mẹ hắn, mới thích hắn đây? Tiểu tử suy nghĩ một chút, đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, đường đường lần đầu tiên nhìn thấy mẹ thời điểm, liền thích mẹ. Lần đầu tiên, ngươi tới quốc nội tìm ta lần đó sao? Diệp Hoàn Toàn hỏi. Không phải vậy, là ta cùng cậu cuộc gọi video lần đó, ta tại trong video nhìn thấy mẹ. Tiểu tử nói lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tựa hồ có hơi xấu hổ. Ai, có thật không khi đó ngươi thấy ta rồi hả? Diệp Hoàn Toàn có chút kinh ngạc. Khi đó tiểu tử tại trong video thoạt nhìn có thế cao lãnh rồi, không nghĩ tới lại còn chú ý tới nàng ngữ, mẹ rất đẹp. Tiểu tử dùng sức gật đầu một cái. Diệp Hoàn Toàn nhất thời vui vẻ bưng lấy mặt, con trai của nàng quá biết nói chuyện có hay không, điểm này tùy theo nàng. Tiểu tử tiếp tục mở miệng nói, sau đó đường đường vì thấy mẹ, cùng cậu video nhiều lần có thế là rất ít có thể nhìn thấy mẹ. Đường đường rất muốn mẹ. Diệp Hoàn Toàn nhìn lấy tiểu tử tịch mịch biểu tình, tim một cái nào đó xó xỉnh vô cùng mềm mại chua xót. Tiểu tử nói xong, ánh mắt vô cùng tinh lượng mà nhìn lấy nàng, sau đó cậu nói cho ta biết, ngươi chính là mẹ của ta. Đường đường liền chỉ biết, ngươi khẳng định là mẹ ta đấy. Chương 1091, vui đến quên cả trời đất. Tiểu ma đầu nghe thấy lời của tiểu gia hỏa, Diệp Hoàn Toàn trong lòng cảm động đồng thời, tâm tình thật sự là có chút phức tạp. Dù sao, nàng không phải là mẹ của đứa nhỏ này. Diệp Hoàn Toàn đè xuống trong lòng thất lạc, bận rộn lên tinh thần, lần nữa đem quần áo thú nhồi bông cho mặc vào, dắt tay của tiểu gia hỏa, đường đường, đi chúng ta đi tìm ba ba ngươi, để cho hắn cho chúng ta chụp hình được. Tiểu tử vui vẻ kéo lại Diệp Hoàn Toàn móc gấu. Con rồi gấu cùng tiểu nãi hoa bạch bạch bạch rất nhanh chạy tới trước mặt của Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Toàn theo trước ngực quần áo thú nhồi bông trong túi lấy điện thoại di động ra. A cửu nhanh cho ta cùng đường đường chụp hình, nàng rất thích cùng đường đường cùng nhau chụp hình. Một mặt là yêu cầu phát cho nhiếp vô danh, càng nhiều hơn vẫn là chính nàng muốn lưu thêm tiếp theo chút ít nhớ lại. Tư Dạ Hàn sắc mặt ôn nhu, nhận lấy điện thoại di động của Diệp Hoàn Toàn, được. Tư Dạ Hàn bây giờ chụp hình kỹ thuật đã tốt vô cùng, rất nhanh liền chụp tốt hơn một chút tấm hình. Mỗi một tấm hình cũng như cùng tạp chí mảng lớn như vậy tinh xảo, lại kết cấu tất cả đều là tỷ lệ hoàng kim. Chụp xong sau, Diệp Hoàn Toàn nhận lấy điện thoại di động, hài lòng nhìn thoáng qua, sau đó lại đi tới Lâm Khuyết cùng trước mặt của Tạ Chiết Chi, sau đó chọn chúng Tạ Chiết Chi, Tạ ảnh đế, có thể làm phiền ngươi giúp chúng ta chụp cái chụp chung sao? Tạ Chiết Chi nhận lấy điện thoại di động vui vẻ đáp ứng, dĩ nhiên, rất vinh hạnh. Một bên Lâm Khuyết đỉnh đầu mây hình nấm, toàn thân đều tản ra ai oán khí tức, hắn rốt cuộc là khách du lịch, vẫn là đến tìm ngược. Hôm nay Diệp Hoàn Toàn một nhà ba người thật tốt du ngoạn một chút, Lâm Khuyết cùng Tạ Chiết Chi hai tất cả đều trở thành chụp hình cùng ăn thức ăn cho chó. Cuối cùng liền Tạ Chiết Chi đều có chút chống đỡ không được, hai người nhất trí tỏ vẻ sau đó không bao giờ nữa tò mò, vẫn là vòng quanh bọn họ đi thôi. Buổi tối sau khi về đến nhà, Diệp Hoàn Toàn đem ảnh chụp chỉnh sửa một chút, sau đó tất cả đều phát cho nhiếp vô danh. Nhiếp hám hại, gào thật là đáng yêu, nhà ta Thái Hậu khẳng định thích hơn nữa. Tiểu ma đầu như vậy vui đến quên cả trời đất thật là quá tốt rồi. Diệp Hoàn Toàn do dự hồi lâu, cuối cùng cho nhiếp vô danh phát một câu nói đi qua. Ba mẹ của tiểu bảo có tin tức không? Diệp Hoàn Toàn thử hỏi dò. Nhiếp vô danh liền lập tức hồi phục nàng, hữu danh cô em, ngươi yên tâm 100.000 cái tâm, tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi quá lâu, ta bên này đã có điểm đầu mối. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức. Diệp Hoàn Toàn nhìn lấy nhiếp vô danh hồi phục tin tức, thần sắc có chút mất hứng, nàng không có chút nào yên tâm được. Không tìm nhanh như vậy làm gì? Diệp Hoàn Toàn, ngươi có thể từ từ tìm, không gấp. Nhiếp hám hại, hữu danh cô em, ngươi tin tưởng ta, thật sự có tiến triển to lớn rồi, chẳng qua là tình huống cụ thể ta không thể cùng ngươi tiết lộ, ta bảo đảm trong vòng 3 tháng tuyệt đối đem đường đường mang đi. Sẽ không ảnh hưởng của ngươi. Diệp Hoàn Toàn đã sắp muốn bị tức chết rồi. Nhiếp hám hại, hữu danh cô em, khoảng thời gian này thật sự rất cảm tạ ngươi rồi, nếu không phải là ngươi hỗ trợ ổn định tiểu ma đầu, hắn vào lúc này sợ là đã chính mình khắp thế giới chạy loạn. Nếu như tiểu ma đầu đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ba mẹ ta mới là thật muốn làm thịt ta. Diệp Hoàn Toàn buồn bã hiểu sự mà trả lời, không cần cảm ơn, ta rất yêu thích đường đường. Nhiếp hám hại, thật không hiểu nổi ngươi, làm sao sẽ thích cái con kia. Tiểu ma đầu thấy nhiếp vô danh luôn là xưng hô đường đường tiểu ma đầu, Diệp Hoản Hoản tức giận tới mức mài lấy răng, ngươi lại kêu ta con trai tiểu ma đầu, có tin ta hay không dẫn hắn trong tháng riêng đi hớt tóc nhiếp vô danh mê mang mà trả lời. À tại sao muốn trong tháng riêng hớt tóc? Diệp Hoản Hoản hung tợn đánh chữ, trong tháng riêng hớt tóc chết cậu nhiếp hãm hại, thật là quá độc ác.